Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 23, bên trên cấm chú, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, băng, Michael đánh phăng đống phế tích ở phía tây núi Anper rồi đứng dậy. Khôi giáp trên thân, da thịt lộ ra đều có vết tích bị chấn động rõ ràng. Tuy rằng dựa vào 16 cánh bảo vệ mạnh mẽ chống đỡ lượng lớn hủy diệt trọng tấn xung kích, Michael vẫn là bị một ít thương. Tuy nhiên so với lúc giao thủ cùng Mạc Phàm, liền không tới một phần đáng kể, chủ yếu trên người hắn, cơ hàm mặt cùng li ti vết sẹo đen khét lõm vào do nhận trực tiếp búa lôi tấn lên. Dĩ nhiên tuyệt đối vẫn đau nhức cho đến tận bây giờ. Màu xanh thành y để Michael một lần nữa lay động hào quang. Ở sau lưng của hắn, càng hiện ra thanh quang thiên sứ hồn ảnh. Cái kia tầng tầng lớp lớp màu xanh thánh vũ triển khai. Cánh chim thanh mang cảm giác có thể soi sáng toàn bộ đại địa. Trong đó chen lẫn cường đại quan hệ ma pháp cũng là tiện tay nắm vào. Hắn trên người tỏa ra pháp thuật vầng sáng liền so với trên tường thành pháp sư quân đoàn còn muốn chói mắt. Một mình cuốn lên sóng năng lượng liền để hàng ngàn hàng vạn vong linh khu vực hóa thành hư không. Minh thần khu phu tiếp tục nhấn người cái tiếp theo, có thể Kim Long đã mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước đối đầu chẳng không? Nhưng kể từ sau khi minh giới dần dần thống nhất, cảnh giới của khu phu càng cường đại hơn Kim Long mấy phần. Hắn trong chớp mắt đã ở trên đỉnh đầu Michael, tiếp tục đòn tấn cước thứ hai, tả phong trọng tấn, vong sơn trấn áp như thiên thạch trên trời rớt xuống Michael vị trí lần nữa. Trên tuyến đường đi qua, không khí bị cưỡng ép tới mức bóp nghẹt nguyên tố, bốc hỏa bùng bùng, lần này khẳng định còn muốn khuếch đại uy lực hơn, hoành, mấy trăm vạn tấn trọng lượng đạp xuống hầu như để thiên không thánh thành xuất hiện một cái lỗ thủng khủng bố. Nhưng là Michael lần này chủ động lao đến, hắn tích chữ thánh quang dày đặc ở một cánh tay, còn lại duỗi ra một cái tay khác. Dĩ nhiên lấy bàn tay nhỏ bé đi bắt lấy ngọn cước như thái sơn của khu phu. Ngay thời khắc khu phu dẫm đạp xuống, nắm giữ tối cường sức mạnh của 16 cánh xí thiên sứ giúp cho Michael có một khổng lồ thần lực. Một cái bàn tay ý chí bằng bạc bao bọc lại miễn cưỡng nâng đỡ khu phu một cước đạp xuống. Thậm chí có tăng thêm bao nhiêu trọng lượng đi chăng nữa. Michael vẫn sẽ cho khu phu thấy được một cảm giác tuyệt đối không thể ép xuống nửa phần. Xưa nay chưa từng có một cái hắc ám dơ bẩn nào bước chân vào thánh thành mà còn sống sót trở ra. Michael không có một tia ánh mắt nào nhân từ đối với khu phu. Michael quạt cánh thanh y thánh vũ, từ bàn tay còn lại xuất hiện vô số gợn sóng màu vàng óng đẩy ra. Mang một tầng đả kích mạnh mẽ bắn phá khu phu văng ngược trở ra. Thành y đột nhiên tiếp tục nổ tung ra mấy luồng quang ảnh. Một bậc đã đưa vị xí thiên sứ thần uy này xuất hiện cao chót vót trên thiên không. Kim sắc mạn quang, gợn sóng huỳnh ngân phạm vi càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành kim sắc quang huỳnh có thể chạm nát tan tất cả. Kim sắc mạn quang như những vầng liềm thái dương liên tục chém tới minh thần khu phu đang bị đánh bay ra phía xa. Này mỗi một cái vết liềm uy lực đều sẽ tiềm tàng khả năng gây nên vết thương thối rữa cho cả các đế vương sinh vật. Càng là khi khóa chặt một cái nào đó mục tiêu nhất định sẽ tạo thành quang mẫn hủy diệt thuần túy nhất. Đặc biệt là vong linh bóng đêm, băng băng băng, chấm chấm chấm chấm. Hống hống hống, liềm quang huỳnh phá kích nhiều không đếm xuể, ngọn núi sơn, mảnh bình địa nào nó lướt qua, phi thường sẽ như sóng nhiệt cắt ngang, tạo thành những mặt phẳng dung nham thẳng tắp. Bao nhiêu vạn đại quân vong linh vô luận là minh quân hoa hay là mộc nãi y quân đoàn. Dù ở cấp bậc nào đi chăng nữa cũng trở thành vật tế thần ở mỗi mảnh địa liềm quang cắt đến. Kể cả là dính vào một chút vết lốm đốm. Sinh vật vong linh đều sẽ toàn thân cháy nát, mà màu vàng liềm quang không ngừng chém xuống ở trên đại đạo thánh thành như vậy. Tần suất cực cao, hầu như soi sáng đêm đen sáng rực như ban ngày một dạng. Không có khe hở, không có ngừng lại, ngay cả vị đế vương Pharaoh mang vương bào màu trắng kia cũng lấm tấm những vết thương trên người. Nhưng không có vì vậy mà trở nên không thể chiến đấu. Bất quá trên vương bào của hắn không ngừng bắn lên màu vàng ánh lửa. Đối với quang lực siêu quần tồn tại khắc chế hắc ám này cũng sẽ gây ra một ít ảnh hưởng nhất định. Thân thể Khu Phu tùy tiện ép qua rừng cây rậm rạp, mạnh mẽ rơi xuống, trùng kích lên núi dao động, ầm ầm ầm, bỗng nhiên, mai cơn hướng bên trong cánh rừng nhỏ đánh tới. Màu bạc man lực chi quang vỡ toàn bộ rừng, hóa thành màu bạc lãng phong bạo, trong khoảnh khắc đem cả một mảnh rừng biến thành hư ảo. Một quyền khô oanh đến theo sau, mang cả tòa núi vách ầm vang sụp đổ. Khu Phu đang không ngừng xuyên thẳng qua, bị cỗ năng lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, trùng điệp lăn xuống địa đạo cho tàn, vương bào màu trắng u bám đầy bụi đất. Khốn kiếp, ta lại không thể bóp chết ngươi sao? Bị nghiền ép một trận, minh thần Khu Phu theo tình hình chuyển biến không khỏi phát rồ lên. Căm hận Michael đến thấu tận xương tủy, hắn thân thể như dây cung hoàn toàn triển khai búng người từ tòa núi vách sụp đổ kia. Khu Phu lấy ra Sa Mạc quyền trượng đột nhiên hướng về phía trước một bước. Hữu quyền xúc thế về sau, màu bạc phá hư quang mang ngưng tụ tại vong trượng, theo nó mượn lực lượng toàn thân hướng phía trước oanh đến. Trong không khí lập tức phát ra ầm ầm tiếng vang, thanh thế to lớn, càng là gào thét của mấy ngàn vong hồn, như một tổ ong hắc ám đen đuốc đang cực tốc hướng về Michael. Trên thân Khu Phu khuếch tán ra một loại khí tức tử vong ghê rợn. Mơ hồ có thể thấy được một quốc gia vong phách Ai Cập minh giới du động ở trên những khí tức này. Bất chi bất giác, khí tức hình thành một hải dương du hồn. Thành y thánh vũ Michael cũng hoàn toàn chìm vào trong mảnh đại dương hồn phách này. Hào quang của hắn bị ức chế ở khu vực giới hạn. Tựa hồ những pháp môn có thể triển khai hết thảy cũng đều sẽ bị đại dương hồn phách này làm cho nhược hóa. Bất quá, quỷ vật chung quy là quỷ vật, không có thực chất thân thể chúng nó càng như là một tia oan hồn. Một tia quỷ phách. Đối với Michael đã đạt tới cảnh giới thiên thần cực hạn gần như không có tác dụng. Mạnh mẽ đến đâu vong phách cũng không có thể chém tới thánh y thánh vũ. Mỗi một cái cánh của Michael đều có càng thêm thánh huy chi nhung mãnh liệt. Những thánh huy chi nhung này sẽ tung bay vào trong không khí. Trong quá trình tung bay chậm rãi hòa tan, rất nhanh lại sẽ có càng nhiều thánh huy chi nhung tái sinh. Để mỗi một cái cánh thiên sứ của Michael đều phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đồng thời vĩnh viễn hừng hực huy hoàng như vậy, cuối cùng miễn cưỡng đem hết thảy hải dương du hồn bên trong phá cho tan thành từng mảnh. Michael chỉ tay về hướng Khu Phu, hoành hoành, đem một bàng bạc không gian xiềng xích ngay cổ hắn, lại như một thần uy chỉ lực, bức Khu Phu đè xuống như một viên đạn pháo bắn xuống đại địa. Xuyên phá không biết bao nhiêu lớp đất cát, tạo thành một cái hố sâu bốc mùi ngay tại tòa thành. Từ vị trí thuần du thiên sứ, vinh quy để tiến hành trưởng quản thần uy chi thành, chúng ta trước sau sẽ mạnh mẽ thêm đến mấy cái cấp độ. Còn không phải thời gian dài mang cơ hội tu luyện theo đuổi ma pháp. Ngươi thực sự cho rằng vong linh đế vương trên cái thế giới này sẽ không có cách nào bị chúng ta giết đi sao? Michael đứng trên cao nhìn xuống hố vực nơi Khu Phu đang gượng dậy. Thân thể bởi vì chịu mấy lần lực lượng trùng kích đã bắt đầu không thể khống chế cuồng rung động. Khu Phu ngẩng đầu lên, nhìn Michael thanh y hướng tới. Trong lòng lập tức dấy lên bất diệt đầu ý. Vốn là một ma pháp sư luyện bí thuật vong linh đặc biệt để tự mình trở thành đế vương vong linh bất tử bất diệt. Khu Phu nhưng là một chân chính Pharaoh Ai Cập cổ đại. Pháp lực hắn theo đuổi vô cùng quỷ dị, nhưng đứng trước 16 cánh thánh vũ trước mắt, hắn vẫn đang khó khăn trong việc chống trả. Chỉ ít hắn có thể tự ngẫm ra tần suất ma pháp của Michael phi thường vượt trội. Cảnh giới của Michael tuyệt đối chính là bên trên cấm chú nhân loại. Thực sự nếu không mở ra một chút chân chính hủy diệt, loại tiểu phàm nhân như ngươi sẽ vẫn nghĩ mình có thể một tay che trời. Khu Phu tông giọng trở nên có phần lạnh lẽo nhưng ánh mắt nói rõ sự thẹn quá hóa giận của hắn. Mà trên người Khu Phu đang liên tục thoát ra không biết bao nhiêu vong khí cuồn cuộn như một cỗ hắc quang chết chóc. Hoàn toàn đối nghịch với thanh quang ở phía Michael đối diện. Tả Thanh u bồng, đông, đông, đông, Khu Phu từ trên bàn tay cầm thanh sa mạc quyền trượng. Hắn cắm xuống mặt đất, đại địa mạch cho tàn liền tách ra từng mảng rộng khắp. Ăn sâu vào tận khu vực thấp nhất để rút trích ra. Toàn bộ vong linh trong phạm vi lại như xương cốt cũng không thể chạy thoát khỏi trận hình. Liền chóng trở thành những cằn cỗi xác thịt bị đại địa mảng kia thôn phệ. Phù sa, bụi chi bị cuốn lên mấy tầng không trung, để lại mảnh đất sụp đổ tựa như một cảnh quan thảm họa. Thiên Không Thánh Thành xuất hiện một cái hố to lớn từ vị trí đáy vực. Dần dần tiếp tục thôn phệ sang các khu vực gần kề. Còn ở đại địa bên dưới nhìn lên, lại cảm thấy một lỗ thủng vòng xoáy to lớn giữa trời cao. Khiến người ta không khỏi muốn nghi vấn chính mình sợ hãi đụng vào cùng chứng kiến thế giới này vẻn vẹn là một chiếc gương. Bằng không vì sao lại có như vậy vết rách, trải rộng trời cao vạn dặm, mà không phải nói nó sẽ kéo theo cả thiên không tòa thành từ trên trời cao đổ xuống sao? Ha ha ha, để ta xem phản chiếu tòa thành của ngươi dần dần bị sụp đổ thành mảng rớt xuống thành thị đại địa. Liền có đem cả cái quang minh quốc gia này sụp đổ hay không? Khu Phu từ trên nét mặt lộ rõ sự điên cuồng của mình. Cặn bã, ngươi là muốn đồng quy vu tận. Chấm, Michael nhất thời không giữ được bình tĩnh định lao tới. Nhưng chung quanh hắn không biết từ lúc nào có bao nhiêu là cồn cát. Phù sa vây hãm, lại càng có mấy vạn vong linh vì mục tiêu mà hướng tới cản đường. Nhất nhất trong giây lát không thể tiếp cận Khu Phu, Hắc Ám Trường Hà, Cách Trương.